Người ta nói vợ chồng mà được kết duyên ở kiếp này là do kiếp trước đã mắc nợ nhau. Thế thì một khi đã gặp nhau rồi, tại sao không cố giữ cái hạnh phúc cho vuông tròn mà còn sanh tâm bỏ bạn? Một tai nạn trong lúc làm việc đã khiến cho nhiều người phải nghẹn ngào chua xót, đã lấy đi của một gia đình một người chồng vì mưu sinh. Đó là nội dung của câu chuyện mà ngày hôm nay Huy sẽ kể cho bà con nghe. Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay đi đến lá thư số 291, lá thư của một bạn nữ tên là Loan đã gửi về cho kênh. Bạn nói là chuyện này xảy ra cách đây 9 năm về trước, do anh Hậu chồng bạn kể lại, và bạn cũng được chứng kiến một phần. Vì công việc của chồng bạn vẫn còn đang làm trong cái lò gạch đó, cho nên bạn không có nói địa chỉ ra, chỉ mong là bà con thông cảm. Ở cái thời điểm mà 9 năm trước á, thì chồng bạn vô làm trong một cái lò gạch, lúc đó là cũng được 5 năm rồi. Hồi trước thì ảnh đi nhổ cỏ, dặm lúa, cắt lúa cho người ta. Rồi từ khi cái lò gạch được mở ra, lò cũng không có xa nhà lắm, nên chồng bạn xin vô làm. Cái lúc mà anh chuẩn bị xin vô đó đó, thì ở xóm người ta nói là chồng bạn quanh năm quen với ruộng vườn, không có tài nghệ, biết cái gì mà vô đó làm. Nhưng anh cũng mặc kệ lời người ta. Anh thích cái gì mới mẻ, mình chưa biết thì mình học hỏi, thì từ từ nó cũng biết thôi, có cái gì đâu. Đâu phải chuyện nào không biết là mình không làm, phải không? Thì mặc dù là tự tin đó, nhưng mà khi xin vô việc á, thì anh thấy cũng hơi lo. Lỡ như người ta không nhận một cái về bị hàng xóm chọc quê còn dữ nữa. Nhưng mà cũng may ông chú ở đó ông dễ. Ông nói là không biết á, thì vô sẽ có người chỉ cho mình cách làm. Vậy là anh được nhận vô đó làm. Ở đây mới mở, nhưng mà có người làm thành thạo lắm rồi. Chồng bạn hỏi thăm mới biết là ông chủ có tới mấy cái lò gạch ở những chỗ khác nè. Cái lò này mới nên ông mới đem người cũ qua đây để mà dạy cho người mới. Tới khi nào mà người ở đây thành thạo rồi thì sẽ rút người cũ về chỗ lúc trước để làm. Cái này tập làm thì cũng mau quen lắm. Chừng hơn một tháng là mọi người biết làm hết trơn rồi. Tại vì có máy móc hỗ trợ chứ không phải chỉ làm bằng sức người không. Rồi tới cái năm đó là ông chủ có tuyển thêm người. Anh này ảnh tên sĩ, ảnh mới vô. Không biết quê ở đâu mà giọng ảnh nghe cứ ngắt à. Nghe là biết không phải người trong Nam rồi. Hồi đầu ảnh nói chuyện không có ai nghe được. Nhưng mà dần làm chung lâu, tiếp xúc nhiều cũng thành quen rồi hiểu. Mọi người cũng hỏi thăm anh thì biết anh quê ở miền Trung, cha mẹ mất hết rồi. Anh cưới vợ rồi theo vợ về đây. Nhưng mà vợ anh thì nghe nói là chân diện xe xua dữ lắm. Mới đầu thì yêu thương anh. Nói nạo ngay thì vợ chồng là cái duyên nợ từ kiếp trước. Kiếp này gặp nhau thì nên trân trọng. Chỉ nói vậy. Thế nhưng mà sau này á, chê anh đàn ông mà không lo nổi cho vợ con được đầy đủ. Nói anh là cái thứ chó chui gầm chạn, ăn bám nhà vợ. Thật sự thì anh cũng muốn đi làm đó chứ. Nhưng mà vợ anh bắt anh ở nhà trông con rồi cơm nước. Chị nói anh đi làm một tháng không bằng chị làm một ngày. Nhưng mà anh hỏi chị làm cái gì thì chị không có nói. Suốt ngày chị cứ kiếm chuyện mặt nặng mày nhẹ với anh, coi anh không có ra gì hết. Thì trong một cái lần nọ anh sĩ đi chợ, thấy vợ mình đang cặp kè cùng với một người đàn ông. Mà nhìn cái ông này tuổi còn lớn hơn cha của chị nữa. Khi về nhà thì anh có hỏi cái ông đó là ai. Chị nói thẳng luôn là người yêu của chị. Lời qua tiếng lại một lúc thì chị đuổi anh ra khỏi nhà. Mà phải công nhận là cái anh sĩ này anh rất là hiền. Bị vợ đuổi đi là đi liền. Anh cứ đi lang thang tùm lum vậy đó. Rồi tới lúc mà anh đi vô đây, đi ngang qua chỗ lò gạch, thấy người ta treo bảng tuyển người, anh mới xin vô. Thì thấy anh vậy chứ anh là một người vui vẻ hòa đồng và sống rất là tích cực. Anh hay nói một câu là vợ chồng là do duyên, hết duyên thì người ta phải rời bỏ, không có cái gì phải buồn hay khổ hết. Cuộc đời có bao lâu đâu, mình phải sống cho vui khỏe chứ mắc chi mà buồn rầu. Nhờ mấy cái câu nói của anh mà những anh em ở đây sống vui hơn, năng lượng hơn và cả năng suất làm việc cũng tốt hơn nữa. Thế nhưng mà một người vui vẻ như anh lại quá vắng số đi, khiến cho ai cũng cảm thấy đau lòng xót xa. Cái lần đó anh Sĩ đứng ở ngay cái mái nghiền đất hai trục, tại anh làm khâu nhào trộn đất để cho đất mềm mịn. Thường thì sẽ dùng xẻng để xúc đất vô mái. Anh Sĩ là cái người đứng xúc đó đó. Cái lúc đó thì anh Hậu chồng của bạn đang coi bên lò nung nên cũng không có biết. Một lát sau nghe la làng nhôi trời đất hết trơn, anh Hậu mới chạy qua. Thì không biết cái mái nghiền đất đó nó bị rò rỉ điện ở chỗ nào, chỗ mô tưa hay sao đó, mà anh bị điện giật, giật chính cái phần ngực vô bụng của cái mái đó luôn. Khi có người phát hiện la lên, chạy lại cướp điện, thì anh đã chết rồi. Cơ thể anh bị cháy nám, cái chỗ bụng thì nó bị bỏng nặng, giống như là mình đem miếng thịt mình đi nướng vậy đó. Vậy rồi sau khi anh mất, ông chủ cũng tìm cách liên lạc với vợ của anh để báo cho chị biết về cái chết của anh. Thì chị ta khóc lóc đòi bồi thường này kia. Ông chủ vẫn chấp nhận bồi thường cho chị, rồi nói sẽ giao thi thể của anh lại cho chị. Nhưng chị nói một câu rất là phũ phàng: tiền thì chị nhận, còn thi thể của anh chị cho ông chủ luôn đó, chứ chị lấy về làm cái gì, mất công thờ rồi cực khổ thêm nè. Rồi thêm phần không biết anh Sĩ có thành ma rồi hiện hồn về ám chị hay không. Với lại chị cũng có chồng khác rồi, có liên quan gì tới anh Sĩ nữa đâu mà kêu chị đem ảnh về. Kêu ông chủ là đưa tiền lẻ cho chị đi, rồi tự giải quyết cái thi thể đó, chị không có biết gì đâu. Trời đất ơi, nghe nói một cái ai cũng tức, càng thấy xót xa cho anh Sĩ. Không có nghĩ là anh lại sống với một người vợ mà có thể tàn nhẫn tới mức hết nhân tính như vậy. Vợ chồng mà, dù không còn tình cũng còn nghĩa, bao nhiêu năm chung sống cũng được một mặt con, chứ có phải vợ chồng son đâu, nói thôi là thôi được. Anh Sĩ chắc cũng phải là có một cái tinh thần thép mới sống được với cái bà này nhường ấy năm mà vẫn có thể vui vẻ lạc quan. Ông chủ nghe thì nói chắc lúc sống anh Sĩ cũng không có vui vẻ gì đâu. Chỉ sau khi rời xa được chị thì anh mới nhẹ lòng và có lại được cái nụ cười thôi. Nhưng mà không may anh vắng số mà không có một người thân nào bên cạnh hết. Ông chủ nói nếu chôn anh thì cũng không biết chôn ở đâu, nên ông bạn với mọi người đem anh đi thiêu, rồi để cốt của anh ở một cái góc nào đó nó khuất khuất trong cái lò gạch. Mọi người thường ngày sẽ thay phiên nhau thắp nhang cho anh để anh cảm nhận được hơi ấm từ những anh em đồng nghiệp, thay thế cho người thân trong gia đình. Đau không? Bà con nghe tới đây thôi là mình thấy đau rồi. Người dân với người dân như nhau với nhau mà người ta còn biết thương yêu nhau. Rồi thì mọi người cũng đồng ý theo ý kiến của ông chủ. Cốt của anh cũng được bỏ vô hũ cẩn thận và để một góc trong cái lò gạch. Ông chủ cũng có làm một cái bàn thờ nhỏ nhỏ cho anh. Tuy là anh Sĩ mới vô làm chưa có bao lâu, nhưng mà ai ở đây cũng thương anh lắm. Họ mua đồ ăn sáng, hộp xôi hay ổ bánh mì cũng đem lại cúng cho anh. Ăn cơm trưa cũng kêu anh về ăn chung. Nói chung là tánh của anh hiền, dễ thương vui vẻ, và là người luôn tiếp thêm năng lượng cho người khác. Chính vì vậy mà họ vô cùng là thương quý anh ha. Thế thì chuyện về cái chết của anh Sĩ cũng xong. Nhưng mà cái lò gạch không có hoạt động trở lại bình thường được. Sao vậy? Tại vì ai cũng sợ đứng ở cái mái nghiền đất đó. Không phải là họ sợ ma, mà là họ ám ảnh cái tai nạn của anh Sĩ. Cứ đứng vô chỗ những cái máy là trong đầu cứ hiện lên cái hình ảnh anh bị điện giật chết, thì làm sao mà tập trung làm cho được. Họ sợ sẽ bị giống anh, sợ tới nỗi ám ảnh luôn, cơm hộp mà không dám ăn thịt nướng. Tại vì nhìn nó giống như cái phần bụng, cái phần ngực bị bỏng của anh á. Nhưng mà không phải vì nguyên nhân đó không đâu, mà là ở trong lò gạch lâu lâu cũng hay bị chập điện, cũng có người bị giật mấy lần rồi, nhưng mà kiểu tê tê thôi chứ không có sao. Chính vì vậy mà mọi người đang rất là e ngại. Ông chủ ông nói hy hữu lắm nó mới rò điện, chứ ở đâu mà giật hoài. Ông đã cho thay cái máy khác, rồi cho đổi cả mô tơ điện luôn rồi. Đường dây điện cũng kêu thợ tới coi kỹ lưỡng hết rồi, nên kêu mọi người cứ yên tâm mà làm. Rồi ông cũng tuyển thêm vài người mới. Ông dặn mọi người ở đây á là đừng có nói ra cái chuyện anh Sĩ bị điện giật chết này kia. Sợ nói ra thì những người mới này sẽ không có chịu làm. Thì lần đó ông chủ tuyển được thêm hai người là anh Hiền với anh Nhớ. Mấy ngày đầu thì họ cũng được chỉ dạy cái này kia rồi làm bình thường. Được đâu nửa tháng thì anh Hiền gặp ông chủ xin nghỉ. Hỏi lý do thì anh nói là trong lò gạch giống như là có ma hay sao đó. Ông chủ mới hỏi sao mà anh nghĩ vậy. Anh nói chứ anh đang làm, cái anh có cảm giác như có người khiều móc anh ở sau lưng, nhưng mà khi quay lại thì không có thấy ai hết. Những lúc như vậy anh cảm thấy sống lưng của mình ớn lạnh lắm. Nhằm cái lúc đang đứng ấy, thì cảm giác nhột nhột ở sau ót, nó như là ai lấy tay khiều khiều chọc chọc vậy đó. Rồi máy móc anh đang làm nhiều khi nó cũng tự tắt rồi tự bật. Hồi đầu anh nghĩ là nó hư hay là do điện bị chạm, nhưng mà không phải, nó cứ như vậy suốt mấy ngày luôn. Nhiều khi đang làm lúc nào mà đông người thì không sao, chứ mà một mình là luôn có cái cảm giác ai đó nhìn mình. Thế nhưng mà khi mình quay mình nhìn xung quanh thì mình thấy ai cũng đang chăm chú làm việc, ai đâu mà nhìn anh. Thì có một lần anh thấy có cái gì đó nó xẹt nhanh qua ngang mặt, rồi nó lại mất tiêu, không có thấy đâu hết. Nhưng mà những thứ đó nó không có đáng sợ bằng một lần mà anh đang làm thì buồn ngủ nha. Do thiếu ngủ, tại vì tối bữa trước phải thức chăm sóc vợ bệnh thì mệt mỏi quá đi, anh mới kiếm một cái góc khuất anh ngủ đại. Lúc đó là anh thấy có một cái gì đó từ xa nó di chuyển lại gần anh. Thì do từ xa mà nên chưa có nhìn ra là cái gì hay là con gì luôn. Tới khi mà nó tới gần, anh mới biết đó là một người đàn ông. Cái người này sao đen thui hả? Anh mới kêu là anh Hiền mệt á thì xin nghỉ vài bữa đi, chứ để mệt mỏi buồn ngủ mà làm thì không có nên. Nhất là làm chung với mấy cái máy điện đài nó nguy hiểm lắm. Ở trong đây từng có một người bị điện giật chết rồi đó. Lúc đó anh Hiền mới hỏi cái anh đó là ai bị điện giật chết vậy. Thì mới hỏi tới đó thôi, chưa có kịp cái anh kia trả lời nữa thì anh Hiền giật mình thức dậy. Anh suy nghĩ sao mà mình mơ lạ vậy cả. Không lẽ cái anh đó là ma? Sau đó thì anh tự nói với bản thân là có lẽ do thiếu ngủ rồi tự tưởng tượng ra thôi, nên anh cũng cho rằng đó là mộng mị linh tinh, cũng bỏ qua bắt tay vô mà làm tiếp. Cái tới chiều bữa đó, anh thấy có một anh trong lò gạch đốt 3 cây nhang, rồi cái cầm đi đâu ra ở sao á. Thấy lạ với phần cũng tò mò, anh đi theo anh dòm thử, thì thấy người này thắp nhang ở ngay chỗ cái bàn, trên đó còn có một cái hũ gì đó. Anh mới rình anh coi, thì nghe người kia khấn khấn cái gì mà anh sĩ á, nhưng mà ở xa anh nghe không có rõ. Tới khi người kia đi rồi, anh mới đi lại anh coi là cái gì. Thì vừa tới gần nhìn một cái thôi là mặt mày xanh lẹ xanh lét liền, hồn vía lên mây liền. Tại vì ở trên cái hũ có dán một cái tấm hình, nó y chang như cái người mà anh mơ thấy luôn, và một hàng chữ tên là Trần Văn Sĩ. Cái lúc mơ anh thấy người đó không có sợ lắm đâu, Nhưng mà cho tới khi thấy cái hũ tro cốt này, anh mới sợ thiệt sự. Anh thấy cái anh này chết rồi mà sao linh quá. Anh là người không có quen biết ảnh, mà ảnh báo mộng ảnh khuyên nhủ anh, còn nói chuyện y như người bình thường nữa. Cũng không biết là do anh sợ quá bị ám ảnh hay sao thì không biết, mà từ bữa đó anh làm ở đâu hay là làm bất cứ việc gì là luôn thấy anh Sĩ đứng gần rồi cười với anh. Hôm mà anh Sĩ cười cười thôi, chứ còn anh Hiền thì thấy anh Sĩ là muốn đái ra quần rồi. Rồi thì cũng không biết là tại anh Sĩ hợp vía với anh Hiền hay là do anh Hiền sợ quá rồi tưởng tượng, mà khi anh về nhà vẫn mơ thấy anh Sĩ luôn. Mơ thấy anh Sĩ còn sống, đang làm chung với ảnh. Rồi bất ngờ cái anh Sĩ bị điện giật. Anh thấy là anh Sĩ chết ngay trước mặt ảnh luôn. Cái lúc đó anh hết hồn, anh tỉnh dậy, tự trấn an bản thân mình. Nằm lăn qua lộn lại lâu lắm mới ngủ được. Tới khi ngủ được thì lại thấy những cái phần thịt chính ở trên cái bụng, trên ngực của anh Sĩ đó, nó vàng khè như thịt nướng vậy, nhưng mà nó tanh vô cùng. Cái vía trong mơ anh ngước nhìn lên thì anh thấy anh Sĩ đang đứng. Anh kêu anh Hiền là đi làm là phải tập trung cẩn thận, không có được lơ là, mất mạng như chơi đó. Nói chung thì những lần mà anh Hiền mơ thấy anh Sĩ á, là đều là khuyên anh nên cẩn thận đồ thôi, chứ không có làm gì gây hại tới anh hết. Nhưng mà không hiểu sao cứ nhớ tới đó là một hồn ma thì anh lại sợ. Sợ tới nỗi không có ngủ được, làm cái gì cũng nhớ tới cái vụ tai nạn đó. Rồi những lời anh Sĩ dặn dò là phải cẩn thận, làm cho anh không có dám đụng vô cái máy móc nào hết. Anh sợ lỡ đâu mà xui xẻo như anh Sĩ á, thì chết bỏ vợ bỏ con. Ông chủ nghe anh kể hết thì cũng thừa nhận đúng là anh Sĩ bị tai nạn chết trong cái lò gạch thiệt. Nhưng mà cái đó là tại tai nạn không có ai muốn cả. Mà những ngày qua mọi người ở đây cũng không có thấy ảnh. Còn anh Hiền thì lại là người mới, không có quen biết anh Sĩ thì sao mà lại thấy. Ông chủ cũng nói là anh Sĩ không có nhát, nên anh ở lại làm đi. Xin việc làm bây giờ cũng đâu có dễ đâu. Với lại nếu như anh không muốn đụng chạm vô máy móc này kia đó, thì anh đi canh lửa lò nung đi. Anh Hiền lúc đó do dự, nửa muốn nghỉ mà nửa muốn không. Rồi suy nghĩ sao không biết, cuối cùng là đồng ý ở lại làm tiếp. Thật ra là không phải trong đây chỉ có một mình anh Hiền thấy anh Sĩ đâu, mà là nhiều người thấy lắm, tại họ không có muốn nói ra nói vô thôi. Một phần thì họ thương anh Sĩ, thương cho nên là không có sợ. Phần sợ nói ra ông chủ ông sợ ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của lò gạch, rồi ổng đem anh Sĩ lên chùa thì tội cho anh. Nhiều người còn thấy anh Sĩ đi tới đi lui ở trong cái lò gạch để phụ việc. Những lúc như vậy thì ai cũng thấy hơi run, nhưng mà chỉ biết giả vờ như không thấy vậy thôi. Anh Hậu chồng của bạn cũng có thấy anh Sĩ vài lần, là thấy thiệt luôn nghe. Tại vì những ngày mà nung gạch nhiều là anh phải ở lại luôn buổi tối. Rồi có bữa anh ngủ quên, anh nghe có người kêu anh dậy, nói ngủ quên hư gạch bị ông chủ chửi bây giờ ông bắt đền nữa đó, mau thức dậy đi. Ai thấy ngủ người ta mét lại thì sao. Đang ngủ thì nghe rất là rõ luôn, mà cái giọng là giọng của anh Sĩ chứ ai. Càng nghe nó càng gần hơn, mà nó kêu lặp lại liên tục mấy lần luôn chứ không phải một. Rồi như là có một cái bàn tay lạnh ngắt nó để lên trên vai của anh, làm cho anh giật mình, anh mở mắt ra. Cái lúc đó anh thấy rõ ràng là anh Sĩ luôn. Đứng trước mặt anh, mình mẩy gì đau nám đen thui hết trơn. Anh sợ quá anh muốn la lên nhưng mà không có la được, cái hàm nó cứ ngắt à. Rồi thấy cỡ vài phút thì anh Sĩ biến mất tiêu. Lúc sau anh mới mở miệng nói chuyện được, nhưng mà anh không có nói cho ai nghe luôn, tại vì không có biết là có ai từng thấy anh Sĩ hay không. Anh sợ mình nói ra rồi đâu có ai tin, người ta nói mình tưởng tượng bậy bạ nữa. Chồng của bạn á, có nghe những cái người nhà ở gần đó, người ta nói lại là cái lò gạch này có ma. Cụ thể là cô Chính. Cô Chính hỏi anh chứ làm ở trong đó không có bị ma nhát hả? Anh mới giả bộ nói không, làm bình thường không có thấy gì. Cô mới kể là sáng nào mà cô thức dậy sớm để đi tập thể dục, tới cái lò gạch là cái cảm giác nó ấn ấn. Nếu mà nhìn vô thì sẽ thấy một cái bóng đen nó lượn qua lượn lại ở trước lò gạch nha. Mà cái bóng này còn đi hỏng chân lên trên mặt đất nữa. Cái đó là ma chứ là cái gì? Nghe cô kể thì anh vẫn giả vờ là không biết. Anh nói chắc cô lớn tuổi rồi, thêm trời chưa sáng hẳn cho nên là nhìn lầm thôi. Chứ nếu mà cái lò có ma thì những người làm trong này phải thấy chứ. Thế nhưng mà bà cô chính bà vẫn khẳng định rõ ràng là thấy rõ. Không phải một mình bà đâu, mà mấy bà đi tập thể dục chung cũng thấy luôn. Thì giờ nói vậy anh chỉ biết cười thôi chứ nói vậy chắc có ma thiệt. Mà nhiều khi dông ở đâu ngoài lộ xe người ta vô người ta muốn kiếm ăn. Nhưng mà chắc ma này cũng hiện không có làm hại ai, nên chỉ hiện lên cho mấy cô thấy vậy thôi. Chứ thiệt ra là lúc đó nghe bà nói là anh nổi óc cục hết rồi. Mà ráng giữ bình tĩnh, tại vì không có muốn làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của lò gạch, cũng như là những người làm ở đây, trong đó có cả anh nữa. Anh cũng vô cái chỗ bàn thờ để tro cốt của anh sĩ, vừa đốt nhang vừa khấn. Anh sống khôn thác thiên, phù hộ sức khỏe cho anh em ở đây, chứ đừng có hiện về làm cho mọi người vừa sợ rồi vừa ảnh hưởng tới công việc nữa. Anh đốt nhang xong thì anh đi làm việc tiếp. Cái bữa đó anh được dậy sớm. Nói sớm chứ cũng 6 giờ chiều rồi. Tại vì có bữa anh về 9-10 giờ, không thì ở lại luôn tới sáng bữa sau. Anh chạy xe về mà anh có cảm giác lạ lắm nha. Giống như là có ai ngồi sau lưng ôm anh vậy. Bình thường có người ôm thì mình phải thấy ấm phải không? Còn cái này nó lạnh như cục nước đá vậy. Lạnh tới xương luôn. Nhưng mà khi anh nhìn lại thì chỉ có mình anh thôi, chứ không có ai hết. Anh biết là anh sĩ, mới khấn thầm trong bụng. Sĩ ơi, anh đừng có theo em sợ dữ lắm, đừng có nhát em nữa anh ơi. Rồi anh mới ráng chạy thiệt nhanh về nhà. Lúc này là nhà anh đóng cửa, cũng may là có đem theo chìa khóa đó. Mở cửa dắt xe vô thì bạn mới đi tiệm tạp hóa về tới. Anh hỏi bạn đi đâu thì bạn nói đi mua nước mắm. Lúc chiều con còn có chút mà kho cá hết rồi, sợ anh về ăn cơm canh chua mà không có nước mắm chấm thì không có ngon. Thì bạn mới đi vô nhà nhìn giáo giác xung quanh đi. Hỏi anh là hồi nãy anh có chở anh nào có gian mà, rồi đâu rồi? Chồng bạn mới hỏi ai? Lúc đó bạn nói hồi nãy cô Tư thấy anh chạy ngang nhà, thấy anh chở một người đàn ông nào đó, ổng còn ngồi sát vô anh nữa. Em tưởng anh chở bạn hay ai về nhà, mà vợ vô nhà sao không thấy mới hỏi. Trời ơi, ông chồng bạn tự nhiên cái mặt mày ổng xanh còn hơn lá chuối nữa. Bạn hỏi ông bị sao, ổng mới nói cái người bạn thấy hồi nãy không phải người mà là ma. Anh kêu vô nhà đi rồi anh kể cho nghe. Thì bạn nghe cái vụ ma bạn cũng sợ, nhưng mà cũng không có tin mấy. Thời buổi bây giờ mà không lẽ còn mấy chuyện ma cỏ hay sao? Cho bạn cũng nói với chồng là chắc không sao đâu, kêu anh yên tâm nghỉ ngơi đi, để có sức ngày mai còn đi làm. Thì tối đó anh Hậu anh ngủ tới nửa đêm thì anh giật mình. Hỏi anh bị cái gì, anh mới kể là nằm mơ thấy anh sĩ. Anh nói anh suốt ngày suốt đêm ở trong cái lò gạch nóng lắm, anh muốn ở lại đó phụ giúp mấy anh em làm chung, một tay một chân cũng đỡ. Nhưng mà ai cũng sợ anh hết. Thấy mọi người sợ cho nên anh đi ra ngoài phía lò gạch ở. Thì lúc đó mới bị mấy cái người dân ở đó thấy. Mấy cô đi tập thể dục ngang nhìn vô anh hoài à. Họ đi đồn nhau, nói này nói kia, rồi sợ ảnh hưởng tới lò gạch. Anh thì lại không có nơi để đi, nên anh xin là anh Hậu á, cho ở nhờ nhà. Khi anh Hậu chạy xe về thì anh có ngồi sau xe để về chung. Thì trong mơ á, anh Hậu biết đó là ma, cho nên là đâu có cho, mới nói là không có được. Thì lúc đó anh sĩ nhào lại, mặt mày không có còn hiền như lúc trước nữa, mà rất là dữ, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh Hậu luôn vậy đó. Anh túm lấy cổ rồi anh bóp thiệt là mạnh. Anh Hậu tráng vùng vẫy rồi mới giật mình thức dậy. Chồng bạn nói chứ thật ra không phải là anh không có thương anh Sĩ, nhưng mà ảnh chết thành ma mà lại muốn ở nhà bạn thì làm sao mà được chứ. Sáng lại chồng bạn nghỉ làm, kêu bạn mua đồ về nấu cơm canh để anh cúng anh Sĩ. Chủ yếu là năn nỉ anh đừng có ở trong nhà bạn thôi. Nói tới đây thì chắc mọi người sẽ nghĩ là nhà có củ quyền này kia thì sao vong ma lạ đến ở được, đúng không? Nhưng mà thật ra là vợ chồng bạn mới ra riêng thôi, nhà không có thờ cúng gì hết. Khi mơ thấy anh Sĩ nói vậy á, cả hai rất là sợ, sợ anh ở lại thiệt á. Cúng kiến xong thấy mọi chuyện cũng bình thường, nên chồng bạn nghĩ chắc là anh Sĩ đã chấp nhận cái lời khấn của anh rồi. Nhưng mà đến tối thì hai vợ chồng lại nghe tiếng khóc của đàn ông. Chồng bạn đi ra coi, bạn thì không có dám nằm trong mồm một mình, cho nên đi theo sát luôn. Anh Hậu bật công tắc đèn lên thì thấy có một cái cục đen thui ở trong góc nhà. Hai vợ chồng vừa thấy một cái là muốn xỉu liền, nhưng mà cái bóng đen đó nhanh chóng biến mất liền. Hai vợ chồng ráng đi lại giường niệm Phật để mà quên đi mà ngủ. Chồng bạn còn khấn nói anh Sĩ muốn gì á thì cho anh mơ thấy được rồi, chứ đừng có hiện ra như vậy, có ngày hai vợ chồng đứng tim chết luôn. Hai người niệm một lúc rồi quên không có niệm nữa. Trong cái ánh đèn mờ mờ của cái đèn ngủ thì một cái bóng đen đi lại, đứng ngay cạnh giường. Hai người lúc này chưa có ngủ nha, nhìn thấy thật sự luôn chứ không phải là mơ. Anh lúc này anh sợ tới anh quảng luôn rồi. Anh đứng dậy anh tóc cái mùng lên, anh cầm con dao để sẵn ở đầu giường quơ loạn xạ, nhưng mà không có ai hết. Bạn mới chạy tới bật đèn lên thì chỉ có hai vợ chồng bạn thôi. Sau cái đêm đó, anh Hậu mình mẩy anh đau nhất, anh sốt anh đi làm không có nổi. Sáng ra bạn đi chợ mua cháo mua thuốc cho ảnh, rồi có ghé tạt qua Lò Gạch để nói với ông chủ xin cho anh nghỉ một ngày. Ông chủ có hỏi lý do thì bạn cũng nói thiệt y như cái câu chuyện vậy luôn á. Ông chủ ông nghe thì ông cũng ừ hử, rồi kêu cứ nghỉ cho khỏe đi, khi nào hết bệnh á thì đi làm lại. Cái lúc mà bạn đem cháo đem thuốc về cho anh Hậu là anh nằm mê man rồi, trán nóng dữ lắm. Bạn cũng lau nước ấm rồi kêu anh ráng ăn miếng cháo đi để uống thuốc. Anh cũng ráng, nhưng mà uống nằm đó tới chiều cũng có bớt đâu. Tới tối cái bắt đầu chuyển qua sốt run, vừa lạnh mà mình mẩy nóng hừng hực, trùm mấy cái mền vẫn không có thấy sức mồ hôi. Bạn thấy không ổn rồi, mới lấy xe đưa ảnh đi bác sĩ tư. Thì lại đó đo thì anh vừa sốt mà vừa tuột huyết áp nè, nên bác sĩ mới kêu nằm lại đó để người ta vô nước biển. Tại vì phòng khám tư này người ta làm sáng đêm luôn, thiết bị siêu âm xét nghiệm cũng có đủ luôn. Cái đêm mà vô nước biển thì anh nằm giường này, chị nằm giường trống bên kia. Cái phòng đó có tới mấy giường lận, phía sau là chỗ của bác sĩ, rồi chỗ siêu âm xét nghiệm với phòng thuốc, phía trước là chỗ chờ khám. Thì bạn nằm ở bên giường bên đối diện, để khi mà anh cần thì anh kêu là bạn nghe liền. Bạn đang nằm thì nghe anh la ú ớ, bạn mới chạy qua kêu. Cái lúc mà bạn kêu á thì anh Hậu giật mình, anh quơ cái tay ra một cái kim truyền nước biển nó bị xúc ra đi. Bạn mới chạy đi kêu bác sĩ lại coi giùm. Bác sĩ hỏi sao mà dữ thần vậy, thì anh nói chứ anh thấy ma. Bác sĩ nói chứ ma thấy ở đâu, nhà bác đó giờ sạch sẽ tươm tất, đâu có mấy cái thứ đó đâu. Rồi khi mà bác sĩ đi á, anh mới nói nhỏ với bạn là hồi nãy vừa ngủ quên thì thấy anh Sĩ ngồi dưới chân giường của anh á, hỏi chứ anh khỏe chưa. Tại anh bệnh trong người chứ không phải tại anh Sĩ theo mới bệnh, đừng có trách quan ảnh. Mà thấy anh nói bình thường chứ không có hung dữ giống như đêm qua. Lúc bạn tới kêu á thì anh tưởng bạn là anh Sĩ, cho nên mới lấy cái tay quơ bạn như vậy. Rồi kể vậy rồi thôi, hai vợ chồng tự biết chứ đâu có dám nói rùm beng. Cái chuyện này là chỗ phòng khám của người ta làm ăn mà, nói ma một hồi người ta chửi nữa. Nằm tới sáng thì anh thấy trong người cũng khỏe đỡ rồi, vô hết hai chai nước biển, Sau đó bạn chở anh về nhà. Anh mới nói kiểu này sao mà được, cứ phập phồng lo sợ, ăn không ngon ngủ cũng không yên, sức khỏe đâu mà đi làm. Bạn mới nói hay là kêu thầy lại bắt dông anh sĩ đi, chứ sợ ma mà biết có dông ma trong nhà thì làm sao mà sống được. Ở nhà hai người mà như vậy, rồi tới khi anh đi làm chắc bạn qua nhà hàng xóm luôn chứ không có dám ở một mình. Nhưng mà anh không chịu. Anh nói anh sĩ lúc còn sống, cuộc đời của anh đã rất khổ rồi, bây giờ chết thì quanh quẩn ở cái lò gạch, mình mà kêu thầy bắt dông ảnh có phải là quá tội nghiệp hay không? Để thôi cứ nhóng nhóng vài bữa nữa coi sao. Nếu mà anh quậy quá thì cứ để anh ở đây. Bạn thấy chồng bạn là một người rất là có tình có nghĩa, chứ gặp người ta là người ta dùng biện pháp mạnh rồi. Nhưng mà mọi chuyện nó không có dễ như anh nghĩ. Là con Trúc, con gái của anh á, bữa đó nó được ngoại rước về bển chơi, nay ngoại nó đưa lại về lại nhà. Con bé mới có 3 tuổi hả, cũng ngoan lắm. Nhưng mà từ bữa về nhà là nó khóc hoài. Nó nói chú lạ, chú lạ. Chú đó làm nó sợ. Nó cứ chỉ lung tung trong nhà rồi khóc tới bệnh sốt luôn. Cho nó uống hạ sốt thì cũng không hết, mà ngủ thì thôi nha, thức thì lại khóc. Hết cha bệnh rồi tới con, cứ đi bác sĩ miết. Thì lúc này bạn với chồng mới nghĩ chắc là con bé bị dông anh sĩ theo rồi. Chồng bạn mới đi mua ít trái cây về cúng cho anh sĩ, khấn ảnh buông tha cho con gái của anh. Anh có thích con nít thì cũng đừng có đi theo chọc kẹo, con nít nó yếu ớt lắm, anh là ma theo nó bệnh hoài sao hết được. Anh nói chứ nếu mà cứ tiếp tục như vậy là anh không có cho anh sĩ ở đây được rồi. Hay là anh sĩ về bên lò gạch ở đi. Rồi thì từ từ con gái với anh cũng hết bệnh. Mấy ngày sau thì anh đi làm lại, thì thấy mấy người hỏi chưa, họ làm chung cũng hỏi thăm này kia, thì anh chỉ nói anh bệnh bình thường thôi, có mình ông chủ là biết anh thấy anh sĩ thôi. Nhưng mà chắc là ông chủ cũng không có nói lại với mấy anh em ở đó, nên không có thấy, không có ai biết hết. Anh mới hỏi chứ hổm trài công việc ở lò sao. Dạng hỏi thăm công việc thôi. Thì mấy anh nói công việc tốt bình thường. Có điều lạ là bữa rời hổm trài không có thấy anh sĩ đâu nữa, cũng không có ai nằm mơ thấy luôn. Mừng quá trời, chắc là anh đi siêu thoát rồi. Anh Hậu nghe cái nói trong bụng chứ siêu thoát gì mà siêu. Hổm trài ổng theo anh về nhà, cho nên mấy ông ở đây mới không thấy là phải rồi. Cái anh cũng làm bộ vui mừng này kia cho qua chuyện, rồi bắt tay vô làm. Khi mà anh đi làm về á, thì ngày nào cũng nghe vợ anh kể là con bé Trúc con anh nó cứ chỉ tay vô góc nhà. Nó nói chú lạ, mẹ kêu chú lạ đi đi, chú lạ cười làm con sợ lắm, chú lạ hôi mùi thịt khét. Bạn mới khóc, bạn kêu anh chứ bây giờ làm cái gì đó đi, chứ để con bé nó vậy hoài sao mà được. Anh nghe thì thú thật anh cũng đau lòng lắm, không có biết phải xử sự làm sao cho nó phải đạo bây giờ. Anh cũng dụ con, nói là chú đó không có nhà, cho chú đó ở ké nhà mình đi, chứ để mà chú đó lang thang ở ngoài lạnh tội nghiệp chú lắm. Con ngoan cho ba thương, ba mua đồ chơi cho con. Dụ ngọt thì nó cũng nghe, nhưng mà nó tuyệt đối chỉ ở nhà sau, chứ không có dám lên nhà trên, không có dám tới gần cái chỗ cái góc nhà đó luôn. Mấy đêm sau anh cứ nằm trằn trọc, tìm ra phương hướng giải quyết cho nó tốt nhất, vừa tốt cho vợ con mà vừa tốt cho anh sĩ. Thì tới lúc anh ngủ quên đi, thì bắt đầu anh mơ thấy anh sĩ. Thấy anh bình thường à, da dẻ lành lặn, mặt mày rất là hiền, hiền như cái hồi mà anh còn sống. Anh nói với anh Hậu là cho anh xin lỗi, anh không có biết là anh ở gần sẽ gây ảnh hưởng tới người khác nhiều như vậy. Anh đã làm cho con bé sợ. Thật ra anh chỉ muốn cái cảm giác hạnh phúc như gia đình của anh thôi, cho nên mới theo về. Anh sĩ xin anh một điều là đưa giùm ảnh lên chùa đi, để ở đó anh được nghe kinh kệ, cho lòng được thanh thản mà siêu thoát. Anh nói chỉ mong muốn được vậy thôi, mong là anh giúp giùm. Cái vía anh nói trong mơ, chứ anh khôn lắm, biết quan tâm anh em nên hỏi vô chùa rồi buồn lắm đó. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như anh không muốn vô thì em làm cho anh một cái miếu nhỏ ở bên hông nhà để cho anh ở đó, miễn là anh đừng có cho con gái em thấy là được. Anh Sĩ mới nói chứ thôi, anh suy nghĩ kỹ rồi, giờ anh muốn lên chùa ở thôi. Còn nói là cảm ơn anh vì đã nghĩ cho ảnh nhiều như vậy. Ảnh đi rồi nhưng mà nhất định cũng sẽ phù hộ cho anh. Rồi ảnh cũng tan biến như một làn khói vậy đó. Khi mà anh đi làm, anh cũng kể lại mọi chuyện với ông chủ. Ông chủ cũng đồng ý làm theo. Nhưng mà không phải tự mình ảnh đưa lên chùa đâu, mà ông chủ mời sư chùa đi lại, lại nhà bạn, rồi dẫn dông đi, đi ngang qua cái lò gạch lấy cái hũ tro cốt của anh Sĩ đem theo lên chùa luôn. Nói chung cái lúc anh Sĩ hiện về á thì còn giấu giếm, chứ mặt tới cái lúc làm lễ dẫn dông thì ai cũng thấy hết rồi. Mọi người ở gần cái lò gạch cũng bàn tán này kia dữ lắm. Ông chủ cũng thay kệ, nói cứ làm việc đúng, tốt trước đi, mọi chuyện cứ tính sau. Hồi đầu ai cũng sợ sau cái vụ anh Sĩ thì công việc của lò gạch sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà không biết do ảnh phù hộ hay là trời thương ông chủ sống tốt, mà mọi chuyện nó đều rất là thuận lợi suôn sẻ. Những người làm ở đây á biết cái chuyện thì cũng không còn sợ anh như trước nữa. Ai cũng cố gắng cẩn thận, nhất là máy móc thiết bị điện này kia. Rồi ông chủ cũng cho người kiểm tra thường xuyên hơn, để không có xảy ra cái sai sót gì đáng tiếc. Đó, một cái câu chuyện về một cái phần đời của một người đàn ông khổ từ lúc sống cho tới lúc làm vong ma. Chắc cũng tại mỗi người một cái số thôi. Số của anh Sĩ đã tới như vậy rồi thì anh phải chấp nhận. Đáng khen ở đây là cái lựa chọn cuối cùng của anh. Anh muốn lên chùa để tìm tới con đường giải thoát, thì như vậy là rất là đúng. Cảm ơn một câu chuyện rất hay của bạn Loan cùng với anh Hậu đã gửi về cho kênh chúng ta ngày hôm nay nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.